Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa những tư tế thánh điện đó, giữ tòa thánh điện này như một cái thùng sắt. Hoàng thất đi đường hầm nào, chờ lễ ở đâu đều phải tuân thủ quy củ. Nero hoạt động hai chân, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đỡ vai Bạch Lang Kỵ đứng dậy. Bây giờ bộ phận nội bộ thánh điện ai cũng lo thân mình. Vừa lúc là thời cơ tốt để chúng ta thăm dò sâu hơn. Văn phòng của giáo chủ là trung tâm đầu mối của toàn bộ thánh điện. Vô số mật đạo như mạng nhện kéo dài từ đây, thẩm thấu vào sâu trong thánh điện. Tiến vào Delphi một tuần, Nero mỗi đêm đều dẫn kỵ sĩ của mình du ngoạn trong bộ phận nội bộ thánh điện khổng lồ, cố gắng từ mỗi khe hở trên tường, mỗi bia văn cổ xưa, tìm thấy cái bí mật đã lưu lại từ liên bang cũ cho đến nay. Bệ hạ, ngài thực ra căn bản không cần tự mình thăm dò. Nếu ngài muốn tìm kiếm thứ gì đó trong bộ phận nội bộ thánh điện, ngài chỉ cần hạ lệnh cho lang kỵ của ngài là được. Không, ngươi không hiểu, chuyện này chỉ có thể bởi Caosis, tự ta phải làm. Họ lần lượt đi trong mật đạo thánh điện. Mũ giáp của Bạch Lang Kỵ có thiết bị nhìn đêm, nhìn rõ mọi vật hơn Nero. Hắn đi đi lại lại, đột nhiên khẽ gọi Nero lại, sau đó đi đến một chỗ đường hầm sụp đổ, dùng bàn tay phủi đi bụi đất trên tường. Bức tường này có kết cấu khác hoàn toàn so với những bức tường được đúc bằng đá xám của thánh điện. Nó có màu kim loại rỉ sét tối sầm. Bạch Lang Kỵ lau sạch một phần bức tường, hiện lên một hàng khắc văn cơ khí ngay ngắn. Nero nhờ đèm mắt của Bạch Lang Kỵ, nhèo mắt nhìn kỹ, mệnh lệnh tối cao, đảm bảo, thần, vô điều kiện đứng về phía nhân loại. Đồng tử Nero hơi co lại, hắn trong khoảnh khắc nhớ lại lời báo tương tự của Caesar trong mật thư. Và cũng nhớ lại những đường hầm kim loại 7 ngoặt 8 khúc sâu trong thánh sơn. Sau bức tường có không gian ẩn không? Xin chờ một lát, kỵ sĩ đặt bàn tay phẳng lên bức tường, khởi động thiết bị thăm dò không gian. Dòng số liệu không ngừng hiện lên trên mũ giáp. Một lát sau, hắn gật đầu nói, có, bệ hạ, Bạch Lang Kỵ âng dọc theo bức tường kim loại. Cuối cùng sờ đến một khe cửa bị nước thép đổ bê tông phong kín. Nhân loại đã loại bỏ kỹ thuật phong ấn bằng sắt hoặc chì cách đây 1.000 năm. Điều này có nghĩa là cánh cửa này và những gì phía sau nó nhất định đến từ thời kỳ cổ xưa hơn rất nhiều. Kỵ sĩ quay đầu nhìn Nero. Nero gật đầu với hắn. Ong, giáp tay của Bạch Lang Kỵ BNR. Lưỡi dao hạt thẳng tắp, từ từ rạch xuống dọc theo khe cửa. Cánh cửa kim loại dày nặng phát ra tiếng RNR. Gần như đứt gãy, cuối cùng bị từ từ đẩy ra. Bệ hạ, xin hãy đi phía sau thần. Bạch Lang Kỵ ngay sau đó một tay nắm lấy cổ tay Nero. Tay kia căng ra lá chắn phòng hộ trước người. Nero nắm lấy một góc áo choàng của hắn, che trước miệng mũi mình, để lọc lớp bụi dày đặc. Sau bức tường là một không gian rất lớn, trống trải, tối tăm. Tường và sàn đều là những khối kim loại xám chì lớn. Các cột trụ cũng đều mang phong cách công nghiệp điển hình của liên bang cũ. Khó mà tưởng tượng không gian này có thể cùng tồn tại với thánh điện Delphi có gạch hoa hồng phức tạp và tượng thần lộng lẫy. Không hề nghi ngờ là tất cả những điều này đều là những không gian và đường hầm bí mật mà những người xây dựng đã để lại từ khi Thánh điện Delphi mới được thành lập, thậm chí có lẽ chính là sản phẩm của những người sáng lập cái gọi là công trình Thánh điện. Cách chương